Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 737. Sau đó. Đại kết cục. Chủ nhật sáng sớm, trong giấc mộng, Cao Kiện thản nhiên chuyển tỉnh. Hắn theo thói quen đưa tay hướng về bên cạnh một chào. Sau đó bên cạnh lại không người. Ai? Cao Kiện mở mắt ra. Bạch Phù quả nhiên không tại người một bên, mà trước mắt bố trí. Chờ chút, gian phòng làm sao đều thay đổi. Cao Kiện dao động một hồi từ trên giường làm lên. Sau đó mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên không phải là mình ở Tinh Hà bí cảnh biệt thự, mà là ở Tinh Thành nhà trọ. Xảy ra chuyện gì? Chính mình làm sao trở về Tinh Thành? Này không khoa học. Cao Kiện ép buộc để cho mình bình tĩnh. Hắn nhanh chóng rời giường mặc quần áo, từ trong phòng đi ra. Hắn mở cửa đồng thời, cửa đối diện Lilith cũng trong cùng một lúc mở cửa phòng ra. Lilith nhìn thấy Cao Kiện đi ra đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, ầm một tiếng, cửa phòng bị giam bế. Lilith tựa hồ từ bỏ lập tức ra ngoài kế hoạch. Cao Kiện, liên tiếp dấu chấm hỏi ở Cao Kiện trong đầu thoáng hiện. Hắn không chỉnh rõ ràng Lilith tại sao đối với mình có chút mâu thuẫn, nhưng mà rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề không đúng. Lilith tu vi dĩ nhiên lên cấp nội phủ trung kỳ. Làm sao phi sự tình? Cao Kiện nhớ tới hắn một lần cuối cùng cùng Lilith tách ra thời điểm. Lilith tu vi rõ ràng là nội phủ mới ra đầu. Lẽ nào nàng cũng mở hack? Cái này treo mở so với ta còn thái quá. Vậy ta tu vi gì? Ta, nằm thảo, ta ngôi sao đỉnh cao. Cao Kiện phát hiện vấn đề. Này rất sao sẽ không là cuối cùng một chương thả bay tự mình xuyên qua rồi chứ? Xuyên qua đến 1000 năm sau đó. À cũng không đúng, lấy Lilith tốc độ tu luyện, nàng 20 trong năm đủ để tu luyện tới hiện tại trình độ. Cao Kiện còn muốn những này có không? Lúc này Lilith cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra. Lilith từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn như bình thản theo Cao Kiện gật gù. Sau đó nhanh chóng từ Cao Kiện trước mặt đi qua. Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Lilith hai lần mở cửa xem ra không có không chút nào cùng. Nhưng Cao Kiện chính là cảm thấy Lilith lần thứ hai lúc đi ra, so với lần thứ nhất muốn phiêu sáng lên một chút điểm. Liền chỉ có một chút. Trưởng thành Lilith loại này dáng vẻ nữ nhân, xinh đẹp nữa một chút cũng đã là cực hạn. Lilith ngươi đi làm gì? Cao Kiện hỏi một câu. Cổ viện ngày hôm nay có người phi thăng. Ta nhường hắn đi cục cảnh sát làm giấy chứng nhận thời điểm lại bị chụp xuống. Cảnh sát gọi điện thoại cho ta, nhường ta đi nộp bảo lãnh. Lilith nói, ha, ai vậy như vậy châu bò. Cao Kiện cảm thấy đuổi tới xuyên qua sau dòng suy nghĩ. Chính mình hẳn là đem tiếp dẫn đài một lần nữa chuyển về Tinh Thành. Dù sao Thương Hoa Thương Mậu tổng bộ ngay ở Tinh Thành. Mà từ địa cầu phi thăng đến người, đến Tinh Thành chuyện thứ nhất chính là đi chính thức đăng ký. Còn muốn 998 mua cái điện tử vòng tay. Gọi Lam Tinh, cảnh sát nói hắn cùng hơn 20 năm trước một cái tội phạm truy nã dài giống như đúc. Cứ việc ta bảo đảm hắn là mới vừa phi thăng tu sĩ, nhưng cảnh sát vẫn là nhất định phải nhường ta bản thân đi ký tên lĩnh người. Lilith hơi nhỏ tính, khi nói, cái này gọi Lam Tinh thật phiền. Tóc dựng lên đến theo chổi lông gà như thế nhìn liền không giống người tốt. Lại vẫn dài ra một tấm cùng tội phạm truy nã mặt giống nhau như đúc. Cao Kiện, ngoặc kép, Lam Tinh, tội phạm truy nã mặt. Ta thật muốn biết là ai làm. Không nói, ta đi trước. Lilith giẫm tiểu giày cao gót rát đạt rời đi. Cùng lúc đó, trong cục cảnh sát vô tội Lam Tinh. Đại ca, ta thực sự là mới vừa phi thăng. Làm sao có khả năng là người mang tội giết người đây? Hết chức trách cảnh sát. Câm miệng, đừng tưởng rằng ngươi nhuộm đầu ta liền không quen biết ngươi. Ngươi ngày hôm nay gây chuyện rồi. Lam Tinh, từ nơi sâu xa cảm giác có lẽ có người ở hại ta. Cao Kiệt đi xuống lầu, trải qua 20 năm kinh doanh, Thương Hoa Thương Mộng nghiễm nhiên đã trở thành tinh thành bên trong lớn nhất thực lực xí nghiệp. Một trong các tinh linh mất đi sinh tồn uy hiếp, lần thứ hai trở về thiên tính, ở tinh thành bên trong sinh hoạt thập phần thích ý, thậm chí đi ngang qua Cao Kiện bên người cũng dám chủ động chào hỏi. Chào ông chủ, Cao Kiện một đầu đáp lễ. Dưới lầu là một nhà trà phòng ăn, xem trang trí phong cách, phòng trừng cũng là tinh linh sản nghiệp. Cao Kiện mang theo thăm dò thái độ đi vào trà phòng ăn. Vừa định điểm chút gì, một nam một nữ cặp tay từ ngoài cửa đi vào. Hai người xem ra thập phần thân mật, một cái trong đó dĩ nhiên là Cổ Hạnh Nhi. Cao Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút. Làm sao cái tình huống? Cao Kiện cảm thấy thời điểm như thế này chính mình không nên ở đây. Nên ở xe A Phi, nên tránh một chút. Mặc dù mình cùng Cổ Hạnh Nhi không chính thức cùng nhau đi, nhưng mình lúc này xuất hiện cũng rất lúng túng. Cao Kiện vừa định xoay người rời đi, kết quả phía sau dĩ nhiên vang lên Cổ Hạnh Nhi âm thanh. Cao Kiện ca ca. Cao Kiện xoay người động tác hơi ngưng lại. Cổ Hạnh Nhi đã phát hiện chính mình, lại vẫn ở theo chính mình chào hỏi. Mấy cái ý tứ, ha đi. Cao Kiện lúng túng vung vung tay, không biết nên sử dụng loại nào vẻ mặt, muốn nói mình bởi vì Bạch Phù quan hệ vẫn không cùng Cổ Hạnh Nhi cùng nhau. Vì lẽ đó thời điểm như thế này chỉ định nên chúc phúc, không thể làm lỡ nhân gia, có thể đạo lý hắn đều hiểu, chính là rất khó phát ra từ phế phủ đem nói ra. Cao Kiện ca ca đã lâu không gặp. Cổ Hạnh Nhi nhanh đi vài bước đi tới Cao Kiện trước mặt. Mà nàng cùng bên cạnh người nam sinh kia tay nhưng từ đầu đến cuối không có buông ra. Đây là một cái thập phần thanh tú con trai. Rất ưa nhìn, xem ra theo Cổ Hạnh Nhi cũng rất xứng. Chính là tu vi chênh lệch quá nhiều. Đã lâu không gặp a. Vị này chính là Cao Kiện cảm thấy nếu mặt đối mặt liền phải tận lực thả ra một điểm. Miễn cho đại gia đều lúng túng, giới thiệu cho các ngươi một chút nha. Hắn là nhà ta đại bảo bối, Tiểu Thiên, đây là ta yêu nhất Cao Kiện ca ca. Gọi ba ba, Cổ Hạnh Nhi chỉ vào Cao Kiện giới thiệu. Phốp, Cao Kiện nghe được câu cuối cùng suýt chút nữa một cái nước phun ra ngoài. May mà hắn đúng lúc nghĩ đến chính mình không uống nước. Gọi ba ba là cái gì quỷ? Cổ Hạnh Nhi kế thừa chính mình hệ thống sao? Ba, ta gọi Cao Thiên Tú. Lần đầu gặp mặt, ngươi tốt. Cao Thiên Tú đối với Cao Kiện đưa tay ra. Cao Kiện, Cao Kiện, Cao Kiện, không phải. Này ân, Nam Thảo, ta biết rồi. Nơi này là ngươi mộng cảnh. Cao Kiện rốt cục phản ứng lại. Không trách chính mình rất sao một hồi xuyên qua đến 20 năm sau. Không ngờ như thế chuyện này căn bản là Cổ Hạnh Nhi mộng cảnh năng lực. Vì lẽ đó, sau đó, là cái gì quỷ? Chính là tối hôm nay được rồi. Hì hì hì, ha ha ha, ha ha ha ha. Cổ Hạnh Nhi ôm bụng, phát sinh liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Tựa hồ đùa cợt Cao Kiện vô cùng vui vẻ dáng vẻ. Cao Kiện ca ca ngươi tốt manh a, Nằm Thảo. Dọa chết ta rồi, Cao Kiện bưng sau gáy lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Có ý tứ chứ, Cổ Hạnh Nhi nghịch ngợm đối với Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Vì lẽ đó, cái chuyện lần trước đúng là thật sự. Ngược lại đều lúng túng một hồi. Cái kia vậy không bằng liền đem giấu ở trong lòng lâu như vậy vấn đề cho hỏi. Lần trước sự tình, ngươi chỉ cái nào Kiện? Cổ Hạnh Nhi một lần nữa xếp làm ra một bộ manh manh đát. Quá đáng yêu, vẻ mặt, ngạch, không có chuyện gì. Cao Kiện cảm giác mình cũng không thể nói hai ta ở khách sạn răng rắc sự tình, chờ chút, đây là cái gì quỷ nghĩ âm thanh từ. Hạnh Nhi, người năng lực này đến cùng là nguyên lý gì? Cao Kiện hỏi, nguyên lý không thể nói. có điều ta có thể nói cho ngươi nơi này là thế giới của ta nha. Làm cái gì cũng có thể không muốn người phụ trách loại kia. Vì lẽ đó, tiểu ca ca, vụng trộm sao? Cổ Hạnh Nhi cánh tay kéo đến Cao Kiện trên cánh tay. Nháy mắt một cái nháy mắt, rất manh, nội dung nhưng có cùng bề ngoài thập phần không xứng đôi lực xung kích. Không phải, ta, cái kia cái gì ân, u tương đương, một cái thanh âm lạnh như băng lúc này đột nhiên từ cửa ra truyền đến. Còn rất quen thuộc, đầy mặt e thẹn Cổ Hạnh Nhi cùng không biết làm sao Cao Kiện đồng thời quay đầu lại. Sau đó liền nhìn thấy lòng dạ vĩ đại Bạch Phù chính chống nạnh đứng cửa. Cổ Hạnh Nhi nhìn Bạch Phù vẻ mặt một mặt mê hoặc. Tựa hồ Bạch Phù xuất hiện rất là bất ngờ. Bạch Phù tỷ ta, Cổ Hạnh Nhi vừa định giải thích cái gì. Đột nhiên bị Bạch Phù lanh lợi ánh mắt đánh gãy. Quấy rối hai người các ngươi thế giới thật không tiện a. Ta cũng biết nơi này là Cổ Hạnh Nhi địa bàn. Vì lẽ đó hỏi một câu liền đi. Bạch Phù vẻ mặt rất lạnh, còn rất hung, không chút nào nàng ngữ cảnh bên trong, thật không tiện, ý tứ. Bạch Phù, có chuyện tốt thương, người câm miệng. Cao Kiện vừa định từ bên trong điều hòa, kết quả bị Bạch Phù cho chừng trở về. Cao Kiện, Bạch Phù tỷ, ngươi hỏi đi. Cổ Hạnh Nhi cắn môi. Cổ Hạnh Nhi, ta tự nhận đối đãi với ngươi cũng không tệ. Trên địa cầu thời điểm, cũng không có ngăn cản ngươi cùng Cao Kiện lui tới. Đúng không? Bạch Phù lạnh giọng hỏi. Không, không sai. Cổ Hạnh Nhi xấu hổ cúi đầu. Xếp làm ra một bộ gắng đón đỡ thẩm phán vẻ mặt. Bạch Phù tỉ tỉ tốt như vậy. Chính mình còn nói trộm trời quang liền có chút quá phân. Ngày hôm nay việc này nếu bị ta gặp được, vậy ta cũng là đơn giản không lại dịch cất giấu. Cuối cùng trịnh trọng việc hỏi ngươi một lần. Bạch Phù nói tới chỗ này thời dừng một chút. Ba P sao? Ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.